Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 347, chương 348, hướng dẫn cùng khai cương khoách thổ. Nam Cung Vạn tại Lý Khâu hỏi như thế nào phá giải phong cấm Nam Vân lão đạo tu vi bí thuật lúc. Hắn không có mở miệng ngăn cản, mặc cho Kim Quan luyện khí sĩ trả lời. Chính là để Lý Khâu đối cưỡng ép phá giải bí thuật hết hy vọng cùng tuyệt vọng. Để hắn biết Nam Vân lão đạo không có khả năng chạy ra hắn trưởng khống. Hắn nhìn xem thần sắc ảm đạm Lý Khâu, trên mặt hiển hiện một vòng ý cười. Hám địa hậu kỳ à? Lý Khâu trong lòng thì thào. Ta tuy chỉ là pháp tướng hậu kỳ, nhưng thực lực nhưng cùng hám địa trung kỳ so sánh. Chỉ cần ta lại đột phá một cái cảnh giới, không sai biệt lắm liền có thể đạt tới cưỡng ép phá giải người này gieo xuống bí thuật yêu cầu. Mà lại, Lý Khâu bưng rượu lên tôn, bí ẩn quét Nam Cung Vạn một chút. Nam Cung Vạn thực lực hoàn toàn chính xác mạnh mẽ, nhịp tim hùng hậu hữu lực cơ hồ là bị hắn giết chết Trần Duệ mấy lần. Coi như Nam Cung Vạn thực lực không ngờ vượt qua long cấp luyện thể giả cái phạm vi này. Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn từng nghe nói, long cấp cũng không phải là luyện thể giả có khả năng đạt tới tối cao cảnh giới. Long cấp phía trên kỳ thật còn có đỉnh cấp. Khương Triều cũng không phải là thiên hạ đệ nhất cái vương triều. Từng có thứ nhất cổ triều thiên tử đem thiên hạ chia làm cửu châu. Dùng thuần túy thanh đồng rèn đúc cửu đỉnh, đem thiên hạ cửu châu danh sơn đại xuyên, giang hà biển hồ tuyên khắc tại cửu đỉnh phía trên, biểu tượng thiên hạ cửu châu, đem cửu đỉnh bày ra tại vương cung chỗ sâu, đại biểu trưởng khống thiên hạ cửu châu chứng minh, cửu đỉnh là so thiên tử ngọc tỷ càng có thể biểu tượng thiên tử quyền lực trọng bảo. Vương triều thay đổi ở giữa thiên tử ngọc tỷ thường có thay đổi. Nhưng cửu đỉnh chưa hề đổi qua. Một đỉnh đại biểu thiên hạ một châu. Cái gọi là đỉnh cấp luyện thể giả một đỉnh chi lực. Chính là đại biểu có dơ lên thiên hạ một châu vô tận lực lượng. Đương nhiên đây chỉ là khoa trương thuyết pháp. Chính là đem đỉnh cấp luyện thể giả lực lượng tăng cường nghìn lần vạn lần. Cũng đừng nghĩ dơ lên thiên hạ tùy ý một châu. Bất quá đỉnh cấp luyện thể giả lực lượng ở xa long cấp luyện thể giả phía trên. Là long cấp phía trên lại một cái cảnh giới. Là có thể khẳng định, đỉnh cấp luyện thể giả cùng động hư kỳ luyện khí sĩ tương đối. Bất quá đỉnh cấp luyện thể giả không giống với động hư kỳ luyện khí sĩ. Thiên hạ động hư kỳ luyện khí sĩ thường có. Đỉnh cấp luyện thể giả lại hết sức hiếm thấy. Hiếm thấy đến thiên hạ cách mỗi một đoạn thời gian rất dài khả năng mới có thể xuất hiện một cái. Cho nên thanh danh không hiện. Phần lớn người chỉ biết luyện thể giả tối cao cảnh giới là long cấp. Trách không được có người nói Nam Cung Vạn có thể là thiên hạ mạnh nhất luyện thể giả. Là bởi vì hắn đã là đỉnh cấp luyện thể giả. Nam Cung Vạn ước chừng là thân phụ ba đỉnh chi lực bộ dáng. Thực lực ước chừng tương đương với hám địa hậu kỳ. Ta lại đột phá một cái cảnh giới. Tại thực lực phương diện cũng sẽ không cần lại sợ Nam Cung Vạn. Mặc dù Nam Cung Vạn muốn dùng đưa hắn tới điều khiển Chu Quốc. Đồng thời sinh tử của hắn trình độ nhất định quan hệ đến Nam Cung Vạn an nguy. Nam Cung Vạn dưới tình huống bình thường là không thể nào động thủ với hắn. Nhưng cuối cùng chỉ có chờ có được chống lại Nam Cung Vạn thực lực về sau. Đối mặt Nam Cung Vạn hắn mới có thể càng có niềm tin cùng càng thêm thong dong. Mà lại hắn cũng không có khả năng một mực cùng Nam Cung Vạn diễn kịch. Bị uy hiếp cùng điều khiển, hám địa trung kỳ vẫn là có chút yếu. Lý Khâu âm thầm lắc đầu. Muốn nhanh chóng tăng trưởng thực lực, chỉ có giết chết chư hầu đại phu thu hoạch đại lượng nguyên lực. Có lẽ tựa như ta trước đó suy đoán đồng dạng, ta lên làm Chu Quốc quốc quân về sau, hoàn toàn có thể lợi dụng Nam Cung Vạn đến vì ta gia tăng nguyên lực. Lý Khâu trong đầu hiển hiện, một cái đại khái đã thành hình kế hoạch, lợi dụng Nam Cung Vạn gia tăng nguyên lực. sau đó hắn dùng đến nguyên lực tăng trưởng tự thân thực lực. Lại đi đối phó Nam Cung Vạn. Yến hội rất nhanh tới hồi cuối. Nam Cung Vạn bưng rượu lên tôn, cười to nói, cuối cùng một chén, để chúng ta cùng nhau kính công tôn. Công tôn làm duy nhất tại thế chu hầu huyết mạch, mấy ngày nữa liền muốn vào chỗ quốc quân, trưởng khống chu quốc, đến lúc đó chúng ta gặp lại công tôn liền muốn cong người hành lễ. Miệng nói quốc quân, đúng vậy a, chén yến tiệc. Nam Cung Vạn môn hạ môn khách một trận cười phụ hòa. Thần sắc cùng trong giọng nói ẩn ẩn ngậm lấy một loại trêu chọc. Dù sao bọn hắn đều biết Lý Khâu sắp vào chỗ quốc quân chi vị trên bản chất là cái gì. Bất quá là một cái khôi lỗi mà thôi. Chu quốc chủ nhân chân chính là bọn hắn chủ gia Nam Cung Vạn. Lý Khâu phảng phất mảy may không nghe ra dị dạng. Bưng rượu lên tôn. Uống một hơi cạn sạch cười nói, tạ đại tư mã cùng chư vị, yến hội kết thúc, ta sẽ phái người hộ tống công tôn tiến vào chu cung. Đợi bàn thạch tông người tới nghiệm chứng qua công tôn thân phận về sau. Công tôn liền có thể chuẩn bị lên ngôi. Nam Cung Vạn ngược lại nhìn về phía Nam Vân lão đạo. Về phần công tôn sư phụ, ta cùng lão tiên sinh mới quen đã thân. Liền để hắn trước tiên ở ta trong phủ lại ở mấy ngày. Được, Lý Khâu trong mắt lóe lên một vòng. Tức giận, cuối cùng vẫn gật gật đầu. Nam Vân lão đạo cũng không nói cái gì. Hắn biết Nam Cung Vạn bộ này gượng ép lý do thoái thác chỉ là hắn lưu tại trong phủ. Tốt ngày sau dùng để uy hiếp Lý Khâu. Nhưng hắn cũng không thể thiêu phá. Thiêu phá chuyện này đối với bọn hắn sư đồ không có nửa điểm chỗ tốt. Chẳng lẽ tại chỗ thiêu phá cùng Nam Cung Vạn vạch mặt về sau, hắn liền sẽ thả mình rời đi. Đến lúc đó chỉ sợ mặt ngoài khách khí cũng không có. Lý Khâu tình cảnh sẽ chỉ càng thêm quẫn bách. Đồ đệ, chớ có lo lắng vi sư. Thị nữ đi lên phía trước. Nam Vân lão đạo đứng người lên. Quay đầu đối Lý Khâu nói, vâng, sư phụ. Lý Khâu đứng người lên, chắp tay hành lễ, Đào Lập, Hùng Bắc Minh nếu là hai người các ngươi hộ tống công tôn. Trở lại chu quốc, liền từ các ngươi lại hộ tống công tôn vào cung, bồi công tôn uống một hồi rượu, ta cũng hơi mệt chút, tạm thời nghỉ ngơi đi. Nam Cung Vạn vuốt cái trán, ánh mắt lộ ra một vòng sao sao. Phất phất tay, cung tiễn đại tư mã. Nam Cung Vạn môn hạ môn khách đều biết Nam Cung Vạn hẳn là đi tìm kia sinh. Đẹp vô song khuynh quốc khuynh thành Bích La đi. Giường cột chạm trổ, quỳnh lâu ngọc vũ chu cung bên trong. Công tôn, nguyên bản chu cung thống lĩnh bị ngày đó đại tư mã giết vào cung trong chém giết hôn quân lúc giết. Đi, vị này là Tống Ngật. Là đại tư mã chuyên môn trong quân đội tuyển chọn ra. Ngày sau phụ trách bảo hộ ngài chu cung giáp sĩ thống lĩnh. Đào Lập giới thiệu nói. Gặp qua công tôn, một cái thân hình cao lớn. Người khoác thanh đồng giáp trụ. Tướng mạo ghê tởm đại hán. Tiến lên chắp tay làm lễ. Tống thống lĩnh, Lý Khâu nhẹ gật đầu. Biết đây chính là Nam Cung Vạn xếp vào trong cung. Chuyên môn phụ trách giám thị hắn người, chẳng qua là một cái mới vào long cấp luyện thể già. Xem ra Nam Cung Vạn đối ta rất yên tâm, hoàn toàn không có coi ta là làm một lần sự tình. Nam Cung Vạn hoàn toàn chính xác đối Lý Khâu rất yên tâm, hoàn toàn không sợ hắn đào tẩu. Một là Nam Vân lão đạo còn bị trưởng khống tại hắn trong tay. Hai là Lý Khâu niên kỷ cùng thực lực. Ngay từ đầu Nam Cung Vạn liền không có đem Lý Khâu thực lực để vào mắt. Lý Khâu sinh xuống tới đến hiện tại, tính toán đâu ra đấy cũng không đến 20 năm. Thực lực lại cao lại có thể cao đi nơi nào? Đại tư mã phủ lúc, Lý Khâu tại đánh giá Nam Cung Vạn thực lực. Nam Cung Vạn đồng dạng là tùy tiện chú ý một chút hắn thực lực. Phát hiện bất quá là cái kình cấp luyện thể già. Sau đó liền không có lại để ở trong lòng. hắn cảm thấy dùng một cái long cấp luyện thể giả đến giám thị một cái kình cấp luyện thể giả đã là lớn lao thủ bút, có thể nói đại tài tiểu dụng. Tại một cái long cấp luyện thể giả giám thị hạ, Lý Khâu lấy cái gì đào tẩu? Đã công tôn đã đến Chu Cung, có Tống thống lĩnh bảo hộ, chúng ta cũng yên lòng, có thể đi trở về hướng Đại Tư Mã phục mệnh. Công tôn, chúng ta cáo lui. Đào Lập cùng Hùng Bác Minh quay người rời đi. Công tôn, ta lĩnh ngài trong cung đi một vòng, quen thuộc một chút cung nội. Tống Ngật ôm quyền nói. Lý Khâu nhẹ gật đầu. Tại Tống Ngật dẫn đầu hạ, Lý Khâu quen thuộc một chút Chu Cung về sau, liền trở lại sớm đã chuẩn bị xong trong tẩm cung nghỉ ngơi. Mấy ngày thời gian, thoáng một cái đã qua. Trong lúc đó Lý Khâu một mực ở tại Chu Cung bên trong, bí mật lĩnh hội Sơn Hà Nhật Nguyệt Giáp. Trong lúc đó Bàn Thạch Tông phái người đến một lần, nghiệm chứng hắn có hay không là công tử đãng năm đó lưu lạc bên ngoài hậu đài. Nghiệm chứng qua đi, Lý Khâu vào chỗ nghi thức tiếp theo bắt đầu. Tráng lệ điện phòng bên trong, Lý Khâu người mặc có thêu Nhật Nguyệt Sơn Sông Huyền Y, đầu đội miện quan, nhìn không chớp mắt, long hành hổ bộ hướng trên triều đình đi đến. Đợi tại quốc quân trên ghế dựa lớn sau khi ngồi yên, điện hạ quần thần quỳ xuống đất mà bái miệng hô quốc quân. Lý Khâu liếc nhìn điện hạ, hai tay bình nhấc, chúng đại phu bình thân. Chu quốc trên triều đình quần thần tại Nam Cung Vạn giết chết Chu Hầu về sau, muốn tự lập làm quốc quân lúc đã triệt để thanh tẩy một lần. Trên triều đình những người còn lại không có chỗ nào mà không phải là Nam Cung Vạn người. Hắn cái này quốc quân chỉ là một cái bị giá không khôi lỗi. Bất quá Lý Khâu cũng không thèm để ý. Kế hoạch của hắn cùng những người này không quan hệ. Chủ yếu vẫn là Nam Cung Vạn thái độ. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía triều đình một bên trống ra thủ vị. Nơi đó vốn nên đứng Nam Cung Vạn. Bình thường thời điểm, đám đại thần nhìn thấy quốc quân là không cần quỳ lạy, chỉ cần cong người hành lễ là đủ. Nhưng đăng cơ nghi thức không giống với bình thường, đại thần nhất định phải quỳ lạy đăng cơ quốc quân. Nam Cung Vạn nếu như tới, liền lẽ ra hướng hắn quỳ lạy. Nếu như không quỳ, thực sự quá mức càn rỡ. Cho nên hắn tìm lấy cớ danh xưng ôm bệnh mang theo khó mà tham gia hắn đăng cơ đại điển, liền không có tới. Đăng cơ đại điển kết thúc lên làm Chu quốc quốc quân về sau, Lý Khâu không có lập tức phát động kế hoạch, mà là đợi một đoạn thời gian. Trong lúc đó chủ yếu tìm kiếm phù hợp hạ thủ các nước chư hầu. Lại là mấy ngày sau, Lý Khâu nhìn xem nguyên lực bảng. Nguyên lực 1900 hồn thiên huyền nguyên quyết tầng thứ 15. Đại Nhật Hồng Lô Chân Kinh. Tịch không cửu kiếm viên mãn. Thôi diễn tăng lên. Biển cả vô lượng viên mãn. Thôi diễn tăng lên. Nhật Nguyệt Sơn Sông Giáp nhập môn. Tăng lên. Nhật Nguyệt Sơn Sông Giáp môn này có phần cùng tâm ý của hắn phòng ngự nguyên khí thuật đã thành công nhập môn. Bất quá hắn tạm thời không có tăng lên môn này nguyên khí thuật mục đích, bởi vì một đoạn thời gian rất dài có lẽ đều không cần hắn động thủ. Dĩ vãng chém giết chư hầu đại phu đều cần hắn hóa thân Thích Khách Phùng Khâu tiến hành ám sát, hoặc là hóa thân đạo gia Thanh Phong tại trên chiến trường đem chém giết. Nhưng bây giờ không cần, có Nam Cung Vạn dạng này có sẵn chiến lực cường hãn, sao có thể bỏ đi không dùng. Người tới, đi mời Đại Tư Mã đến. Quả nhân có chuyện quan trọng cùng hắn thương lượng. Lý Khâu hạ lệnh. Phải. Ngoài điện giáp sĩ lập tức đi vào trong điện, chắp tay nghe lệnh. Đại Tư Mã trong phủ, cái kia tiểu tử muốn gặp ta, còn nói là có chuyện quan trọng thương lượng. Hắn tìm ta có thể có chuyện gì? Nam Cung Vạn trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng không có bác Lý Khâu mặt mũi, lập tức chuẩn bị vào cung. Mặc dù Lý Khâu chỉ là một cái khôi lỗi quốc quân, nhưng nếu trấn an không tốt náo, cũng là một kiện phiền toái không nhỏ sự tình. vào cung trên đường đi. Nam Cung Vạn đang suy nghĩ, Lý Khâu lên làm quốc quân về sau, mỗi ngày trên triều đình, hắn đã lệnh cưỡng chế quần thần tốt khoe xấu che, chỉ nói Chu quốc bên trong dân sinh chờ phương diện một mảnh tốt đẹp là đủ. Loại tình huống này, Lý Khâu có thể có chuyện gì tìm hắn, một mực chờ đến quốc quân triệu kiến đại thần điện bên ngoài. Hắn cũng không muốn minh bạch, cửa điện bị hai bên giáp sĩ mở ra, Nam Cung Vạn cất bước mà tiến, chắp tay làm lễ, gặp qua quốc quân, không biết quốc quân gọi thần chuyện gì. Lý Khâu phảng phất không nhìn thấy Nam Cung Vạn chưa tuyên thấy tự tiện tiến điện thấy mặt vua đồng dạng, mà lại chủ động cười cất bước nghênh tiếp. Đại Tư Mã, quả nhân chủ yếu là nghĩ đến một sự kiện, nghĩ mời Đại Tư Mã nhìn một chút, có được hay không? Lý Khâu ngữ khí cùng thái độ, căn bản không giống như là quốc quân cùng hạ thần nói chuyện. Tương phản tựa như Nam Cung Vạn mới là quốc quân, Lý Khâu là trình lên khuyên ngăn đại phu đồng dạng. Cái này khiến Nam Cung Vạn cực kỳ hưởng thụ, một trận dễ chịu, thầm nghĩ trong lòng, kẻ này đối với mình vị trí nhận biết ngược lại là 10 phần rõ ràng. Hắn đối Lý Khâu ngữ khí cũng ôn hòa rất nhiều, quốc quân thỉnh giảng, thần tất tận tâm là quốc quân tham tường. Lý Khâu phủi tay, một chương thật to địa đồ bị nội thị nhóm nhấc vào trong điện. Đại Tư Mã mời xem, đây là thiên hạ non sông phong thủy đồ, nơi này bị màu đen chỗ bôi chính là chúng ta Chu quốc. Hắn chỉ vào trên bản đồ, chỉ chiếm cứ nho nhỏ một mảnh đất phương Chu quốc. Đối Nam Cung Vạn nói, quốc quân là ý gì? Nam Cung Vạn thần sắc không hiểu. Quả nhân tại còn không có bị Đại Tư Mã người tìm được trở lại Chu quốc trước đó, từng tại thiên hạ du lịch. Đương nhiên thiên hạ này chỉ là phương Bắc một khối cực nhỏ địa phương mà thôi. Lý Khâu dùng tay tại sóc quốc xung quanh, mấy cái quốc gia hư hoạ một vòng. Đoạn thời gian kia, quả nhân kiến thức tăng trưởng rất nhiều. Trong đó nhìn thấy cùng nghe được nhiều nhất chính là một chút các nước chư hầu tích cực thảo phạt phản nghịch cùng bất nghĩa, giữ gìn thiên tử uy nghiêm đồng thời cũng vì mình khai cương khoách thổ. Ta muốn nói là, Đại Tư Mã cảm thấy chúng ta Chu quốc cũng bắt chước nước khác làm như thế nào? Giữ gìn thiên tử uy nghiêm đồng thời tiện thể khai cương khoách thổ. Lý Khâu tay tại bị bôi đen tiêu ký Chu quốc cùng toàn bộ trong thiên hạ khoa tay, lại lặp lại một lần nói tới bên trong trọng điểm. Khai cương khoách thổ, Nam Cung Vạn nhìn trước mắt thiên hạ sơn hà phong thủy đồ, thần sắc như có điều suy nghĩ, trong miệng thì thào, không biết vì sao hắn nhìn xem Chu quốc tại toàn bộ thiên hạ chiếm diện tích như thế tiểu, trong lòng một trận khó chịu, không khỏi sinh ra một cỗ đem toàn bộ thiên hạ toàn bộ bôi đen ý nghĩ. Đương nhiên hắn cũng biết đem toàn bộ thiên hạ đều bôi đen đặt vào hắn trưởng khống hạ là không thể nào, nhưng tối thiểu cũng không thể để cho Chu quốc nhìn như thế chi tiểu. Lý Khâu đứng ở một bên, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Khai cương thác thổ có thể nói là mỗi một vị quốc quân mộng tưởng, nhất là vừa vào chỗ quốc quân chính là hùng tâm bừng bừng, chí đắc ý đầy thời khắc. Khai cương khoách thổ suy nghĩ một khi sinh ra sẽ rất khó lại có thể áp chế xuống. Dù cho tình huống hiện thật hạ căn bản không cho phép khai cương khoách thổ, cũng sẽ không từ bỏ ý nghĩ. Trước đó không lâu, tuy nói mặt ngoài vào chỗ quốc quân là hắn, nhưng trên thực tế rằng, chính thức vào chỗ quốc quân chính là Nam Cung Vạn mới đúng. Hắn vào chỗ đại biểu Nam Cung Vạn đến từ Bàn Thạch Tông nguy hiểm không có, Chu quốc triệt để đặt vào hắn trưởng khống bên trong. Chỉ bất quá chỉ có quốc quân chi thực, không có quốc quân chi danh mà thôi. Chỉ là Nam Cung Vạn vào chỗ về sau, trầm mê tại tên kia gọi Bích La nữ tử ôn nhu hương bên trong như túy như mộng, tạm thời quên đi hết thảy. Lý Khâu hiện tại cần phải làm là đem Nam Cung Vạn khai cương khoách thổ suy nghĩ câu ra. thần cảm thấy quốc quân cái này ý nghĩ phi thường tốt. Nam Cung Vạn lấy lại tinh thần, ánh mắt cực nóng nhìn trước mắt thiên hạ non sông phong thủy đồ. Quả nhân đã chọn tốt mấy cái có thể thảo phạt mục tiêu. Bất quá cuối cùng vẫn là muốn từ Đại Tư Mã đến quyết định. Dù sao luận dẫn quân đánh trận quả nhân không kịp Đại Tư Mã vạn nhất. Lý Khâu tại trên bản đồ, tương đối tới gần Chu Quốc mấy cái các nước chư hầu bên trên điểm mấy lần. Nam Cung Vạn suy tư một trận, sau điểm tại trong đó một cái bên trên. Thần cảm thấy cái này phong nước liền rất tốt, kia tiếp xuống tới đại chiến liền muốn phiền phức. Đại Tư Mã, Nam Cung Vạn sắc mặt chợt biến, không biết nghĩ đến cái gì, trong mắt lộ ra một vòng do dự cùng chần chờ. Lý Khâu ở một bên quan sát được Nam Cung Vạn thần sắc biến hóa, lập tức biết hắn lúc này trong lòng đang suy nghĩ gì. Nam Cung Vạn không muốn rời đi Ôn Nhu Hương. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?